Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3721, Ma Pháp Sư 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư mới không có dạng này lo lắng. Dù sao bá tước đều nói. Làm nàng nhìn, làm, vốn chính là tiểu bối ở giữa cãi nhau ầm ĩ. Nếu như trưởng bối sát có việc, tham gia trong đó. Ngược lại có chút rơi phần. Bá tước đoán chừng nghĩ chính là chỉ cần không phải nhà mình hài tử chịu ủy khuất liền tốt. Mia thở dài, đầu óc của nàng có điểm phản ứng không kịp. Vì cái gì di phụ liền mặc cho biểu tỷ hồ nháo? Đồng thời trong lòng có điểm ê ẩm. Nếu như chính mình phụ thân vẫn còn đại khái cũng sẽ như vậy yêu thương chính mình đi, vô điều kiện ủng hộ chính mình. Ninh Thư nghỉ tạm một hồi, cảm giác thân thể không có như vậy không còn chút sức lực nào mới trở lại phòng học. Walker vị trí là không? Nghe nói Walker đã được đưa về nhà trị liệu. Ninh Thư tại đủ loại ánh mắt hạ, ngồi xuống trên vị trí của mình. Ninh Thư thích những ánh mắt này. Cho dù là e ngại cũng tốt. Làm cho người ta e ngại cũng so làm cho người ta cảm thấy chính mình dễ khi dễ. Tùy tiện tất, tất. Người đều thích khi dễ đối với chính mình tốt người. Tan học khi về nhà, Mia đối Ninh Thư nói. Biểu tỷ, hôm nay ta không cùng ngươi về nhà. Ninh Thư hỏi, vậy ngươi như thế nào trở về? Mia nói, Rita không thoải mái. Ta đi xem nàng một chút. Đợi chút nữa chính ta trở về. Ninh Thư tất nhiên sẽ không phản đối. Mia yêu làm cái gì thì làm cái đó. Nếu như phản đối, ngược lại làm phiền Mia. Đến lúc đó rơi xuống một cái danh tiếng xấu. Được thôi, chính ngươi chú ý an toàn. Ninh Thư đem cửa xe ngựa vừa nhốt, thúc giục mã phu rời đi. Mia nhìn đi xa xe ngựa, Mia dừng ở tại chỗ. Chính là có loại không nói được cảm giác, thê lương lại nương theo một loại ủy khuất. Cứ việc biểu tỷ không có ngăn cản nàng đi xem Rita, tựa hồ đối với nàng vô cùng tốt, nhưng cùng lúc cũng cảm giác tương đối cũng không phải là rất để ý. Nàng, nếu như để ý lời nói, khẳng định sẽ không cao hứng nàng đi gặp Rita. Dù sao, Rita cùng biểu tỷ có xung đột. Ai, Mia trong lòng có điểm sầu, còn có loại không nói được yêu thương. Không hiểu ra sao yêu thương. Ninh Thư về đến nhà, tìm đến bá tước nói. Phụ thân đại nhân, ta hôm nay cùng Walker quyết đấu, thắng nha. Bá tước đã thông qua ký ức thủy tinh thấy được, nhưng là có người dùng ký ức thủy tinh thâu, sau ngay lập tức liền có người đem cái này đồ vật đưa đến. Trong tay hắn, nhìn qua quyết đấu hình ảnh, bá tước trong lòng thực cao hứng, nhưng tương tự, hơi nghi hoặc một chút, nữ nhi sử dụng ma pháp là bình thường, dù sao vẫn luôn là ma pháp sư, nhưng lại sử dụng ra đấu khí. Nàng tu luyện đấu khí. Bá tước vẻ mặt có điểm nghiêm túc. Không phải là không có muốn ma pháp cùng đấu khí cùng nhau tu luyện. Nghĩ tham hai đầu, kết quả hai đầu đều thành rác rưởi. Ma pháp minh tưởng thu lấy ma pháp nguyên tố, cần thời gian rất dài. Bá tước lấy ra ký ức thủy tinh. Người quyết đấu hình ảnh ta đều thấy được. Người tại tu luyện đấu khí. Ninh Thư gật đầu nói. Phụ thân, ta muốn làm cái cận chiến ma pháp sư. Tu luyện đấu khí là vì cường thân kiện thể. Ta chủ yếu nhất vẫn là tu luyện ma pháp. Người biết nặng nhẹ liền tốt. Ma pháp sư tích lũy đến đằng sau một cái lợi hại ma pháp có thể hủy thiên diệt địa. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn có biết hay không? Bá tước nói. Ninh Thư ừ một tiếng, xem ra nàng còn phải đem tuyệt thế võ công lưu lại. Làm, người ủy thác cũng đi theo tu luyện một chút, không cầu nàng có bao nhiêu đại, tinh ích, khắc hoang phế là được. Nói không chừng còn có thể cho tuyệt thế võ công cống hiến một phần tín ngưỡng. Đâu, bá tước hỏi, nghe nói ngươi còn muốn khiêu chiến thái tử. Thái tử vẫn luôn, bất hiển sơn bất lộ thủy. Thực lực có thể so sánh Walker tranh đoạt. Hơn nữa, thái tử là ma pháp sư, là băng hệ ma pháp sư. Thiên khắc ngươi, bá tước nói. người phóng xuất ra thủy hệ ma pháp, sau đó có thể trực tiếp đem ngươi nước cho đông cứng. Hơn nữa nhiệt độ thấp, đối với chiến đấu nhân viên ảnh hưởng phi thường lớn. Băng hệ ma pháp có thể nói là phi thường cường đại ma pháp. Hơn nữa hoàng thất tài nguyên nhiều, đối với một nước thái tử bồi dưỡng, làm sao có thể hẹp hòi. Đừng nói thái tử, chính là cái khác vương tử, thực lực đều không kém. Bá tước hỏi, lúc nào cùng thái tử quyết đấu? Ninh Thư, không biết, thái tử sẽ thông báo cho ta. Bá tước lấy ra ma pháp bảo, nói, minh tưởng tu luyện lúc, đem cái này mặc vào, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Đến lúc đó ta lại cho ngươi chế tạo một cái ma pháp trượng. Ninh Thư cười nói, cảm ơn phụ thân, đây rốt cuộc là cái cường giả vi tôn thế giới. Chỉ có thực lực mới là tuyệt đối, bá tước đều không có như thế nào để ý thái tử thân phận. Còn nghĩ biện pháp, muốn để nữ nhi thắng cuộc quyết đấu này. Ninh Thư nhận lấy áo choàng, về đến phòng bắt đầu tu luyện, đem tuyệt thế võ công phương thức tu luyện viết xuống dưới. Sau đó mặc vào ma pháp bào bắt đầu tu luyện. Ninh Thư là không dám xem nhẹ thái tử thực lực. Hơn nữa đối phương vẫn là băng hệ ma pháp sư. Một cái đóng băng xuống tới, nàng liền thành một cái băng điêu. Không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Cho nên phải nỗ lực tu luyện. Thái tử không có ngay lập tức quyết đấu. Đại khái cũng là muốn làm chuẩn bị. Đi. Lúc ăn cơm tối, Mia không có ở trên bàn cơm. Ninh Thư hỏi thăm một tiếng. Bá, tước phu nhân nói, Mia tại trong nhà bạn, hôm nay không trở lại. Ninh Thư ồ một tiếng liền ném sau ót. Ngày hôm sau, Ninh Thư ở cửa trường học đụng phải Mia cùng Rita. Rita vẻ mặt uể oải, trước mắt đều có bầm đen. Nhìn thấy Ninh Thư xuống xe, ngựa, muốn nói điều gì? Nhưng lại cố kỵ cái gì? Ngạnh sinh sinh đem muốn nói lời nghẹn trở về trong bụng. Ninh Thư muốn chính là cái hiệu quả này. Đánh tới ngươi không dám tất tất. Ninh Thư đối Rita nói, đừng quên giữa chúng ta quyết đấu. Lúc nào quyết đấu? Rita mặt bá một cái trở nên tái nhợt vô cùng. Hôm qua nàng theo Mia trong miệng biết Averill cùng Walker quyết đấu sự tình. Nhìn ký ức thủy tinh hình ảnh, Rita có loại hai cỗ run run cảm giác. Kia trắng kiện thủy long thứ, một quyền nện ở trên mặt. Nhìn Walker cái mũi chảy máu, khóe miệng phá, chảy, máu dấu vết. Rita cũng không dám nhìn nhìn lần thứ hai. Liền Walker đều bị đánh thảm như vậy. Nàng một không có ma pháp, hai không có đấu khí, chỉ có thể đứng bị đánh. Hơn nữa Averill như vậy tàn bạo, làm Rita cũng không tìm tới thay thế mình ra. Sân ma pháp sư hoặc là chiến sĩ, có ai nguyện ý lên đi bị đánh? Vừa đau lại, mất mặt, Rita cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Lúc này Averill nói muốn cùng với nàng quyết đấu. Rita ngoại trừ sợ vẫn là chỉ có thể sợ. Thở mạnh cũng không dám. Cũng không dám lớn tiếng cùng Ninh Thư nói chuyện. Trước kia Rita va chạm thấy Averill liền châm chọc khiêu khích, ba lạp, nói Averill khi dễ Mia như thế nào giọt như thế nào giọt. Này sẽ Ninh Thư thật khi dễ người. Rita ngược lại không dám nói tiếp nữa. Lại, không dám đụng lên đến rồi. Nhìn thấy Ninh Thư sẽ chỉ xa xa né tránh. Ninh Thư nói, con người của ta tương đối dân chủ. Người nghĩ kỹ lúc nào quyết đấu, cho ta biết một tiếng. Rita, ta liền không có đáp ứng quyết đấu với ngươi. Rita ý đồ vô lại rơi cuộc quyết đấu này. Ninh Thư khẽ cười nói, không sao, ta sẽ vẫn luôn đối ngươi khởi xướng khiêu chiến, thẳng đến ngươi đồng ý. Rita, hết chương.